xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều đi một vòng quanh trường, làm thủ tục xong, được một nữ sinh dẫn vào ký túc xá. Ký túc xá có hai giường tầng, giường bên trái đã có người, là một cô gái khoảng 20 mấy tuổi, ăn mặc rất thời trang. Liên Kiều vừa bước vào, bạn nữ này nhìn đi nhìn lại cô, rất nhiệt tình chào hỏi. Tôi biết cô, giáo viên mới tới Kiều Nhị Liên, tôi tên là Trương Thiến, tôi dạy tiếng Anh, rất vui được gặp cô. Xin chào, Liên Kiều mở hành lý ra, bắt đầu dọn giường. Tên tôi là Liên Kiều. Trương Thiến sửng sốt, hả, không phải Kiều Nhị Liên. Liên Kiều cố ý bố trí một tấm màn, đóng lại sẽ ra một không gian khép kín. Tôi không thích dùng cái tên đã bị dùng rồi này, nên đã đổi cái mới. Trương Khiên sửng sốt, được như thế à? Đúng, mối quan hệ của cô với Đỗ Hằng là thế nào? Liên Kiều kỳ quái hỏi vặn lại. Đỗ Hành, Trương Khiên rất hưng phấn. Đúng, Đại Minh du hành, nghe nói anh ta cùng tới với cô. Đáng tiếc tôi không có ở đó, cứ thế mà bỏ lỡ mất. Ôi, Liên Kiều hoàn toàn không có khái niệm này. Người ta không có khí chất của một ngôi sao, cô cũng không nhận ra điểm này. Mặt của Trương Thiến đỏ bừng vì phấn khích. Lần sau anh ta đến gặp cô, nhớ phải gọi tôi nhớ. Khóe miệng Liên Kiều giật giật, cô cho rằng người ở thời đại này không theo đu idol cơ. Cô lấy ra một túi sô-cô-la và nói, ăn một ít không? Hai mắt Trương Thiến sáng lên, wow, sô-cô-la này rất đắt tiền, cô thật hào sảng. Liên Kiều có thể nói, được người ta tặng đó. Hai người chia sẻ đồ ăn vặt cho nhau, mối quan hệ trở nên thân thiết hơn. Trương Thiến rất hay nói, có thể nói một mình cả nửa ngày, trong khi Liên Kiều chỉ. Ừ, với vài câu, được, từ miệng cô, Liên Kiều có thể dễ dàng nghe ngóng được mọi thông tin về trường. Cô thấy có một người bạn cùng phòng nói nhiều cũng có lợi. Dì phụ trách ký túc xá tới gõ cửa. Liên Kiều, có người tìm ngươi. Trong văn phòng ký túc xá có một chiếc điện thoại, nếu có chuyện gì có thể gọi vào số này. Liên Kiều tò mò nhấc máy, ai lại đến gặp cô chứ? Là tôi, được, tôi sẽ ra ngoài ngay. Sau khi cúp điện thoại, cô vội vàng quay lại ký túc xá, cầm áo khoác và túi sách rồi ra ngoài. Trương Khiêm vội vàng hỏi, là Đỗ Hằng tới gặp cô sao? Liên Kiều giờ khóc giờ cười. Không phải anh ta, có một chiếc xe jeep đậu ở cổng trường, đám sinh viên đi ngang qua đều đi chậm lại không khỏi liếc nhìn. Ôi, người đàn ông trong xe đẹp trai quá, giống như một ngôi sao vậy. Một số nữ sinh nhìn đi nhìn lại, không muốn rời đi. Những người táo bạo bước tới để bắt chuyện, nhưng bị ngăn lại một cách lạnh lùng. Liên Kiều vội vã chạy ra khỏi cổng trường, vừa nhìn đã nhìn thấy một chiếc xe jeep quen thuộc. Đây không phải là xe của Đỗ Hành sao? Thẩm Cảnh Mạt vẫy tay với cô, khuôn mặt như tảng băng trôi dần dần tan chảy như gặp được ánh mặt trời ấm áp. Lên xe, Liên Kiều ngồi trong xe, nhìn những cô gái vây quanh, rồi huýt sáo. Rất thu hút đấy, anh chàng này tính tình không được tốt lắm, nhưng ngoại hình lại rất được. Trên môi Thẩm Cảnh Mạt hiện lên một nụ cười, anh không quan tâm đến bọn họ, trong mắt anh chỉ có em. Vừa lên xe anh đã bày tỏ chung tình, không ai khác. Liên Kiều khóe miệng giật giật, không ngờ anh lại là người như vậy, trước đó có PS. Ân bừa bãi thế đâu, đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ 5 phút sau khi xe chạy đi, Kiều Mỹ Hoa vội vã đến trường, vừa cầu xin vừa kể khổ với người bảo vệ. Khó khăn lắm mới khiến bảo vệ giúp bà ta gọi điện thoại tìm người. Kết quả, người đã rời đi. Kiều Mỹ Hoa không thể thất vọng hơn, nhưng ai sẽ quan tâm chứ? Hai người trực tiếp đến nhà họ Phương, được đón tiếp nồng hậu. Nhà họ Phương coi cô như khách quý, vô cùng nhiệt tình. Ông cụ nhà họ Phương cùng một người đàn ông đang ngồi trong sân phơi nắng, thấy họ từ xa, vẫy tay về phía họ. Đến đây, ăn chuối và dứa. Thời kỳ này không dễ gì ăn được trái cây tươi, dứa lại càng hiếm hơn. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ, bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Liên Kiều mỉm cười và đưa tay ra. Để tôi bắt mạch cho ông trước đã, đây được coi như là tái khám, nhà cửa nhà họ Phương rất vừa ý cô, khiến cô rất hài lòng. Không sao, sức khỏe của ông đã khôi phục rất tốt, tôi sẽ đổi phương thuốc dược thiện mới cho ông. Tạm ăn trước. Người đàn ông ở một bên rất im lặng, đôi mắt đen chăm chú nhìn Liên Kiều, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Tinh thần của ông cụ Phương vui vẻ. Được được, nghe lời bác sĩ nhỏ, dược thiện của cô không chỉ bổ dưỡng, mà còn rất ngon, tôi rất thích. Biết y thuật, biết bắt mạch, biết châm cứu, biết nấu dược thiện, có việc gì mà cô không làm được không? Con dâu nhà họ Phương mang chậu nước và một chiếc khăn có xà phòng đến, trong chậu có nước ấm. Bác sĩ Kiều, mau rửa tay, rồi ăn trái cây đi. Liên Kiều duỗi tay rồi nhúng vào chậu nước, rửa tay cẩn thận, rồi nói với vẻ mặt dịu dàng và điềm tĩnh. Chỉ cần ông thích là được. Ông cụ Phương nhìn cô một cách trìu mến. Thực sự không tính đến việc mở một phòng khám à? Tôi muốn dạy học, làm việc chăm chỉ để trở thành một giáo viên giỏi, không có hứng thú. Liên Kiều vung tay, con dâu nhà họ Phương lập tức đưa một chiếc khăn trắng sạch sẽ, phục vụ rất chu đáo. Một người chăm sóc rất tự nhiên, một người lại bình tĩnh đón nhận, như thể họ sinh ra đã vậy. Ông cụ Phương rất ngạc nhiên, nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh. Nhà đầu này trông giống như người nhà họ Liên, rõ ràng sinh ra ở nơi hoàng cung hẻo lánh, nhưng tính tình lại điềm đạm và tao nhã. Điều này có lẽ là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, con chuột có thể đào hố. Từng người nhà họ Liên đều xuất chúng, có tài năng phi thường, ngay cả những đứa trẻ lưu lạc bên ngoài cũng tài năng như vậy. Liên Kiều liếc nhìn, thấy một người đàn ông lịch lãm và tuấn tú, trông có vẻ quen quen. Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng. Tôi là Liên Đỗ Trọng, anh cả của Đỗ Hành. Liên Kiều đoán ra được vài phần. Xin chào, ánh mắt Liên Đỗ Trọng rất phức tạp. Nghe nói em đổi tên thành Liên Kiều. Ừ, Liên Kiều rất thản nhiên, như không nghe thấy gì. Liên Đỗ Trọng không khỏi do thám. Tại sao lại đặt cái tên này? Thẩm Kinh Mặc khẽ cau mày, có chút không vui, đây là có ý gì? Điều tra, vẫn còn nghi ngờ. Liên Đỗ Trọng, người ta đặt tên gì? Anh quản được à? Người ta vốn không muốn bất kỳ lợi ích nào từ nhà họ Liên của các người. Thuận mắt, nghe hay. Liên Kiều mím môi, đột nhiên hỏi ngược lại. Anh nghĩ cái tên Bán Hạ thế nào? Hả? Liên Đỗ Trọng sừng sốt, không kịp phản ứng. Bán Hạ, cũng là tên một loại thuốc trung y. Anh rất thích, có chuyện gì sao? Liên Bán Hạ, Liên Kiều khóe miệng hơi nhếch lên, tạo ra một đường cong lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Liên Đỗ Trọng đập thình thịch, cảm thấy bất an khó hiểu. Liên Bán Hạ là ai? Nếu anh có một cô em gái, muốn để anh đặt tên cho cô bé đó, anh sẽ bạn lấy tên Liên Bán Hạ chứ? Sẽ, Liên Đỗ Trọng tự cho mình là một người thông minh, đầu óc linh hoạt, nhưng lúc này, anh ấy lại không hiểu được ý cô. Nếu đã không hiểu, vậy cũng đừng đoán bừa nữa, trực tiếp trả lời là được. Hạ Chi đến, gạc nai bung ra, ve sầu bắt đầu hót, tùng bách ra đời, dâm bụt nở hoa. Anh rất thích câu này, ý nghĩa cũng rất hay. Liên Kiều nhướng mày, quả nhiên, em thích sức sống mãnh liệt và khả năng thích ứng mạnh mẽ của Liên Kiều, nó có thể tồn tại ở bất cứ đâu. Liên Đỗ Trọng nhìn cô thật sâu. Anh tôn trọng sự lựa chọn của kẻ mạnh, em rất tốt, anh rất thích, em gái nhỏ của anh. Anh ấy nhìn thấy ở cô sự ngoan cường và bướng bỉnh của người nhà họ Liên, cũng như lòng dũng cảm không hề sợ hãi. Liên Kiều khẽ mỉm cười, có thể trở thành một nhà hay không, không chỉ dựa vào quan hệ huyết thống, mà còn dựa vào tình cảm hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, em có yêu cầu rất cao đối với người nhà mình, trong mắt em, quan hệ huyết thống chẳng là gì cả. Cách chương.